Đại huyện lệnh tiểu ngỗ tác. Chương 86. Góc truyện audio.com. Đỗ Khuê được phái đi điều tra đã trở về. Bàng Mục theo thường lệ mở họp thảo luận. Yến Kiêu cùng Bạch Ninh cũng đi qua dự thính. Cân nhắc xem có thể nghe được tin tức. Giúp được cái gì hay không? Hộ nhân gia kia họ Vương. Nhiều thế hệ ở ngoài thành kinh doanh vườn trái cây. Cuộc sống cũng coi như vững chắc. Thai phụ là Tiết Mai trượng phu tên Vương Bình. Lão đầu kêu Vương Thịnh. Cùng bạn già Nguyên Thị có ba hài tử, hai nữ một nam. Đằng trước, hai nữ nhi trước sau sinh năm nữ nhi. Hai vợ chồng già cơ hồ là ngày đêm tơ tưởng ngóng trông ôm tôn tử. Tiết Mai cùng Vương Bình thành thân đã 2 năm. Theo hàng xóm nói thường xuyên cãi nhau. Nhưng cũng không có mâu thuẫn lớn. Chuyện phu thê bình thường mà thôi. Từ khi khám ra có thai, Vương gia người liền bắt đầu cầu thần bái Phật khắp nơi. Cả ngày nhắc mãi cũng là tôn tử. Đúng rồi, thời điểm chúng ta đến còn phát hiện nhà hắn cung phụng tượng Tống Tử Quan Âm trên bàn. Nguyên thị có tiếng là keo kiệt. Cuộc sống ngày thường thập phần túng quẫn. Tiết Mai thường oán giận nói nam nhân một năm kiếm mấy chục lượng bạc đến thức ăn mặn cũng không nhìn thấy. Nàng có thai bởi vì muốn ăn thịt nên thường xuyên cùng bà cọ sát. Có vài lần hàng xóm đều nghe thấy Nguyên Thị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mấy ngày trước đây thân mình Tiết Mai không khỏe. Lúc ấy la hét muốn đi tìm đại phu. Nhưng Nguyên Thị keo kiệt. Chỉ nói hoài hài tử đều là như vậy. Phát hiện Hắc Long các chữa bệnh từ thiện miễn phí. Lúc này mới mang theo tới. Kết quả uống thuốc mới được 2 bữa. Buổi trưa hôm nay Tiết Mai đột nhiên kêu la bụng đau. Không bao lâu sinh ra thai chết. Thời tiết oi bức, lại nghe hắn nói tin tức này. Mọi người càng cảm thấy bực bội. Đồng dạng thân là người chồng. Liêu Vô Hà cảm thấy vô pháp lý giải. Nữ nhân sinh nhi dục nữ vô cùng vất vả. Đừng nói ăn thịt, dù là gan rồng mật phượng có cái gì không được. Nếu không được, nhưng chẳng lẽ đến mấy câu mềm mại cũng không nói được. Thai phụ suốt ngày buồn khổ. Sao có thể dưỡng thai tốt? Liêu Hành lúc sinh ra, hắn không ở bên người thê tử. Đây là ăn năn lớn nhất từ khi hắn sinh ra. Nhưng tuy là cứ như vậy, lúc trước ở biên quan, cũng tận dụng mọi thứ viết thư nhà, trấn an phu nhân, phụ thân mẫu thân hắn cũng quan tâm săn sóc đồng phu nhân. Người một nhà tốt tốt đẹp đẹp, thật tốt, dứt lời, Liêu Vô Hà lại thở dài, cau mày suy nghĩ nửa ngày, chung quy không nghĩ ra, thật vất vả mới cưới được tức phụ, đau lòng còn không kịp, như thế nào còn khắt khe đâu. Những người này rốt cuộc nghĩ như thế nào? Bàng Mục cùng Đồ Khánh dùng sức gật đầu. Sôi nổi mở miệng khiển trách. Lại tích cực tỏ vẻ nếu thay đổi chính mình. Khẳng định chuyện sẽ không trở nên như vậy. Vốn dĩ bầu không khí rất nghiêm túc trầm trọng. Bọn hắn không đầu không đuôi trộn lẫn. Làm mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Không biết ai đánh bạo hô câu. Đồ đồng chi tốt xấu cũng đã đính hôn. Đại nhân ngài bao giờ mới có hỷ sự? Bàng Mục ngậm miệng liếc mắt xem xét Yến Kiêu một cái. Thấy nàng chỉ là nhấp miệng cười. Trong ánh mắt tựa hồ như sao rơi xuống. Nhất thời tâm tình như hoa nở rộ. Tin tưởng 10 phần nói. Nhanh nhanh, mọi người sôi nổi ồn ào. Nói muốn uống rượu mừng. Thấy bọn họ nháo đến kỳ cục. Liêu Vô Hà bất đắc dĩ cười gõ gõ cái bàn. Nói chính sự, Yến Kiêu cùng Bạch Ninh nghẹn cười. Làm mặt quỷ lẫn nhau đẩy đối phương mấy cái. Có điểm ngượng ngùng lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Liếc mắt các nam nhân một cái. Lại vội hỏi, Tiết Mai hiện tại thế nào? Thai nhi đã hơn 5 tháng. Không chết đã tính là vạn hạnh. Lúc này xem như hoàn toàn bị thương căn bản. Ngày sau lại muốn có thai là rất khó khăn. Phùng đại phu sao tay áo nói. Như lão phu xem, hung thủ chắc chắn là người Vương gia. Phương Hưng há miệng thở dốc, nhỏ giọng nhắc nhở nói. Phùng đại phu, Trước mắt chứng cứ không đủ. Ngài, lão phu chính là đại phu. Quản cái gì chứng cứ? Phùng đại phu đúng lý hợp tình nói. Rút cánh tay vỗ cái bàn. Ta cùng ngươi giảng. Đến lúc sinh tử gần kề mới biết đâu là người thật tình. Không quan tâm ngày thường ra vẻ đạo mạo cỡ nào. Trước giường bệnh lập tức hiện nguyên hình. Lão phu làm nghề y hơn nửa đời người. Mấy kẻ người không bằng quỷ. Y nghĩ dơ bẩn nào mà chưa thấy qua. Vừa thấy đã biết. Khi phụ nhân kia hấp hối. Người vương gia người có ai quan tâm quá một câu. Lật đi lật lại hỏi chính là còn có thể sinh con hay không. Sinh cái rắm. Nghĩ là dưỡng heo sao. Phùng đại phu hùng hùng hổ hổ. Cuối cùng tự mình bớt khí. Vùng tay áo đứng lên. Những điều nên nói. Có thể nói lão phu đều đã nói hết. Ở lâu vô ích. Phải đi rồi. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội đại phu. Mọi người đồng thời đứng dậy. Bừng mặt cười tiễn hắn ra môn cửa. Đúng rồi. Phùng đại phu đi được hai bước lại quay lại. Lữ Mặc Dương còn ở trong nha môn. Bàng Mục gật đầu. Hiện tại không có chứng cứ chứng minh hắn không có hiểm nghi. Cho nên chỉ có thể tạm thời giam giữ ở bên trong. Phùng đại phu Ngô Thanh. Để tay sau lưng xuống. Dạo tới dạo lui. Người này y thuật cao minh. Lão phu muốn đi tìm hắn tâm sự. Mọi người đều bất đắc dĩ lắc đầu. Như vậy cũng tốt. Đều là người cùng nghề. Vạn nhất Lữ Mặc Dương thật sự phạm tội. Không chừng Phùng đại phu còn có thể hỏi ra điểm gì đó. Phùng đại phu đi rồi. Lâm Bình cũng đi theo phát biểu giải thích. Kỳ thật thuộc hạ cũng cảm thấy người vương gia hiểm nghi rất lớn. Vừa mới rồi, thuộc hạ đi theo phương bộ đầu thăm hỏi khắp nơi. Nghe nói có không ít người cảm thấy Tuyết Mai thích ăn cay. Cái bụng như thế nào? Khẳng định là nữ nhi. Người vương gia cũng phi thường bất mãn. Mẹ chồng nàng dâu hai người mâu thuẫn nhiều hơn bởi vậy dựng lên. Một nha dịch cũng nói. Chấm, đúng vậy, thế nhân yêu nam ghét nữ. Bao nhiêu người sinh hạ nữ nhi liền vứt bỏ. Càng có người nếu cảm thấy thai này 10 phần có 8-9 phần là nữ oa. Uống một chén thuốc phá thai dược là chấm dứt. Như thế xem ra, người vương gia có động cơ 10 phần. Lời còn chưa dứt, đầu kia Tề Viễn cũng đã phát ra một tiếng hừ lạnh. Châm chọc nói, chẳng lẽ vương gia hắn còn có ngôi vị hoàng đế chờ người ngồi. Lăn lộn cái gì? Kỳ thật Yến Kiêu thật sự rất muốn nói. Sinh nam sinh nữ là cha quyết định. Nhưng suy xét đến trước đó không lâu. Trong gian phòng họp nội còn từng quanh quẩn lý luận cao cấp. Lấy máu nhận thân. Nàng trong một chốc một lát cũng không biết nên giải thích với mọi người như thế nào về tồn tại của nhiễm sắc thể. Đành phải lựa chọn đem lời nói nuốt trở về. Bàng Mục ý bảo Tề Viễn tạm thời đừng nóng nảy. Suy nghĩ một chút mới nói. Thủy ngân không phải thứ trong nhà bá tánh tầm thường sẽ có. Phương Hưng, người dẫn người đi các đạo quán lớn bên trong bên ngoài thành hỏi một chút. Xem gần đây có người muốn dùng bạc chế nước hay không? Thủy ngân có độc, người bình thường không dễ đến. Nhưng thật ra có không ít đạo quán hiện giờ còn mộng tưởng luyện đan phi thăng. Mà tuyệt đại đa số trong đan dược ắt không thể thiếu một nguyên liệu đó là thủy ngân. Phương Hưng ôm quyền lĩnh mệnh. Lại nghe Bàng Mục hỏi Đỗ Khuê. Chấm, người vương gia có từng cùng người khác kết oán. Đã nhiều ngày nay Tiết Mai có ăn đồ ăn khả nghi nào không? Tuy nói là chúng độc thủy ngân. Nhưng cũng không ai dám bảo đảm việc đẻ non lần này chính là do thủy ngân tạo thành. Lại nói, Tiết Mai hẳn là không đến mức ngốc đến uống nước bạc. Thứ đồ kia xuống bụng như thế nào? Vương gia tuy không xem như người tốt, lại cũng không tính hư. Không có rõ ràng mâu thuẫn. Hẳn là không đến mức bị người đối đãi như vậy. Đỗ Khuê trần chờ một lát, nói ra nghi hoặc của chính mình. Nói câu không xuôi tai. Thủy ngân giới quý khó thả vào tay. Một chút ít lại không thể khiến người tức khắc chết đi. Nếu quả nhiên là trả thù, còn không bằng dùng chút thuốc chuột, hoặc là dứt khoát đến trong viện nhà bọn họ giải chút đồ vật dễ khiến trượt chân. Mọi người đều gật đầu, cảm thấy xác thật là có chuyện như vậy. Dùng thủy ngân hại người quá mức vu hồi khúc chiết. Dân chúng bình thường nếu trả thù vì yêu hận tình thù, phần lớn hàng động đơn giản thô bạo. Ai sẽ tiêu phí tâm tư lớn làm một công nhiều lần như vậy? Không quang minh chính đại. Sau lưng, chuyện không muốn ai biết. Giấu giếm, thuộc hạ cũng từng hỏi Tuyết Mai. Nàng là thai đầu, đối với việc mua đồ ăn thập phần coi trọng. Đã nhiều ngày đều là ăn uống bình thường. Cũng không từng ăn qua đồ ăn khả nghi. Nhưng thật ra dược liệu kia, vì là thai phụ không kiên nhẫn ngồi lâu. Nấu thuốc gần lò, nàng không chịu được nóng. Cho nên đều là Nguyên Thị hỗ trợ bưng thuốc tới cho nàng uống. Đỗ Khuê nói, lại là Nguyên Thị, Tề Viễn nhịn không được nói. Đại nhân, Nguyên Thị kia đã có động cơ lại có cơ hội. Thuộc hạ cảm thấy hẳn là bà ta xuống tay. Thật là chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới, Bàng Mục không phát biểu ý kiến. Một nha dịch vội vàng tới báo. Đại nhân, người nhà mẹ đẻ Tuyết Mai biết được tin tức nên tới rồi. Xung đột cùng người vương gia. Hiện nay đã đổ máu. Hồ nháo, Bàng Mục cả giận. Đã chế trụ chưa? Tình huống thương vong như thế nào? Hồi bẩm đại nhân, phụ tử vương gia vỡ đầu chảy máu. Hiện nay đã ngừng. Nhà mẹ đẻ Tuyết Mai đến chừng 5 người ca ca. Cộng thêm thúc bá, một đoàn đường huynh đệ. Lúc này kết bè kết đội lại đây. Đem người vương gia đè lại đánh một trận. Sau muốn đem Tuyết Mai nâng trở về. Nha dịch chạy đầu đầy mồ hôi. Giọng nói nhỏ dần, hung hăng nuốt nước miếng xuống mới tiếp tục nói. Các huynh đệ cố kỵ người bệnh không dám mạnh tay. Chỉ dám ra tay với mấy kẻ dẫn đầu. Còn Tuyết Mai đã được nâng về Liễu Sơn Trang. Liễu Sơn Trang chính là thôn trang nhà mẹ đẻ Tuyết Mai. Cũng cách không xa phủ thành. Đối với việc thẩm vấn cũng không tạo thành rắc rối lớn. Bàng Mục gật đầu. Cũng được, liếm nghé tình thâm, nhân chi thường tình. Về nhà mẹ đẻ cũng tự tại hơn chút. Cũng lợi cho tĩnh dưỡng. Trước cứ như vậy đi. Chỉ là người nhà này xúc động như thế. Đem sự tình càng trở nên phiền toái. Trong chớp mắt, từ nguyên cáo thành bị cáo, Nguyên Thị lại một lần thi triển thần công la lối khóc lóc. Ngồi xổm ngồi ở cửa nha môn, vỗ đùi gào khan, nói một nhà con dâu ỷ vào người đông thế mạnh khi dễ người. Đem công công cùng nam nhân của mình đánh vỡ đầu, máu lưu đầy đất, phải tốn ít nhất 100 lượng bạc chữa bệnh. Bàng Mục nào phải kẻ thích bộ dạng này, lập tức thành thạo. Đen mặt giáo huấn vài câu. Người vương ra tè ra quần mà chạy. Yến Kiêu nghe vậy, ghê tởm. Đúng là chỉ có tiền chui được vào mắt bà ta. Con dâu dạo quỷ môn quan một vòng. Phản ứng đầu tiên là muốn bồi thường. Chồng mình cùng nhi tử bị thương, không ở nhà chăm sóc, ngược lại chạy tới nha môn khóc tang. Há mồm ngậm miệng lại là bạc. Người nào chịu được? Cánh rừng lớn chim chóc gì đều có. Bàng Mục khuyên nói. Muốn tiếp tục nói thêm vài câu. Lại thấy Hắc Long các đại đương gia Lý Thông mang theo vài người hướng bên này. Sắc mặt không vui quay đầu lẩm bẩm cùng vài người bên cạnh. Hắn vừa thấy rõ ràng. Nhất thời vui vẻ. Không phải là Phi Hổ Đường Chu Hạc cùng nhị đương gia Bành Biêu sao? Hai nhà như thế nào thành một khối? Đại nhân hào, Yến cô nương hào, tới trước mặt, người hai nhà cũng không rảnh cãi nhau. Vội vàng cung kính tiến lên chào hỏi. Bàng Mục gật gật đầu, hỏi ra nghi hoặc, hai vị đại đương gia như thế nào lại cùng nhau tới đây? Lý Thông liếc mắt Chu Hạc một cái, rảnh nói, hồi bẩm đại nhân. Tiểu nhân cùng các huynh đệ muốn đi nhìn Lữ Đại PS một cái u, hiện giờ ban ngày tuy rằng còn nóng. Nhưng ban đêm trong nhà lao lại lạnh. Hắn là người văn nhược như vậy. Phòng chừng cần thêm chăn. Người Văn Nhược, Yến Kiêu nháy mắt, trong đầu quanh quẩn hình ảnh kẻ nào đó tức giận mắng người. Cùng đánh giá của bảng mục đối với hắn lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong. Bảng mục lại nhướng mày nói. Người sao biết ban đêm trong nhà lao lạnh? Yến Kiêu vừa nghe, cũng tò mò. Đúng vậy, các ngươi làm sao mà biết được? Lại thấy Lý Thông mặt đen, hơi mang thẹn thùng, co quắp nói. Tiểu nhân trước kia không quy không củ, được Bùi lão đại nhân kiên nhẫn giáo hóa. May mắn được ở qua hai lần. Bàng Mục cùng Yến Kiêu bừng tỉnh. Nga, đây là từng bị bắt vào vài lần. Là tiền bối kinh nghiệm phong phú. Năm đó khi Bùi lão đại nhân vừa tới, người khắp nơi tranh nhau hỗn loạn. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đàn áp chế trụ cần thiết phải ra tay tàn nhẫn. Cho dù hắn là một người nho nhã như vậy, cũng phải giao sắc chặt đây rồi. Lúc sau mới có cơ hội chậm rãi thi triển. Cho nên trong một đoạn thời gian, Đại Lao Tuấn Ninh Phủ đều bị đông đúc, đủ đầy, mỗi ngày tốn rất nhiều cơm lao. Một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Mọi người Hắc Long Các vừa nhìn thấy Bảng Mục, phản xạ có điều kiện cảm thấy cả người đau. Trong đầu tự động nhớ đến lúc trước hắn đến võ quán. Tư thái phi thường dũng mãnh. Nãy còn sôi nổi, giờ cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng. Một mảnh người vạm vỡ như chim cút cúi đầu. Nói thành thật, ai cũng không nghĩ Chi Phủ Đại Nhân là người đánh bại tất cả các võ quán. Này vạn nhất bọn họ đi vào thăm hỏi. Còn có thể ra ngoài không? Bàng Mục hiển nhiên không hứng thú nhiều đến cái này. Xoay mặt nhìn về phía đoàn người Chu Hạc bình thản ung dung. Chu đại đương gia cũng tới thăm hỏi. Thật là hiếm lạ, mấy đại võ quán tuy nói như nước với lửa, nhưng cũng có ranh giới rõ ràng. Lữ Mặc Dương là người Hắc Long Các, Phi Hổ Đường lại đây làm gì? Chu Hạc gật đầu, thoải mái hào phóng nói. Là, Lữ Mặc Dương lúc trước đã từng cứu nhị đệ ta cùng tính mạng mấy huynh đệ. Trên dưới Phi Hổ Đường đối với hắn vô cùng cảm kích. Hiện giờ hắn bị hàm oan bỏ tù. Các huynh đệ đều không yên lòng. Người cứ như vậy khẳng định hắn chính là bị hàm oan bỏ tù. Bàng Mục rất có thú vị hỏi. Chu Hạc không chút do dự gật đầu. Biểu tình kiên định, ôm quyền nói. Tiểu nhân nguyện lấy cái đầu trên cổ đảm bảo. Bản quan lấy đầu ngươi cũng vô dụng. Bàng Mục không chút để ý xua xua tay. Đối với hắn lại nhiều vài phần thưởng thức. Nhân sinh hậu thế, hai chữ nghĩa khí đặc biệt quan trọng. Chu Hạc này xác thật có vài phần ý tứ. Hắn đang nghĩ ngợi, lại thấy một hài tử trên dưới 10 tuổi mặt đầy tò mò nhìn chằm chằm mình. Trông khỏe mạnh kháu khỉnh rất là thú vị. Liền giơ tay sờ sờ cái đầu tròn xoe của hắn. Thuận miệng nói, đây là lệnh lang, hảo thân thể. Chu Hạc lộ vẻ mặt xấu hổ, là nhi tử nhị đệ, kêu Bành Anh, lại vỗ cái ót cháu trai kêu hắn hành lễ. Tiểu hài tử béo cũng nghe lời, không nói hai lời đĩnh đạc quỳ xuống, dập cái đầu phanh một tiếng vững chắc, mọi người nghe được không khỏi nhe răng. Phu thê hai người Bành Biêu phía sau xoa xoa tay gật đầu, biểu tình kiêu ngạo lại kính sợ. Hiển nhiên đối với vị đại nhân từng khiến mình ăn cơm lao lòng vẫn còn sợ hãi. Thấy bọn họ chỉ là quơ chân múa tay lại không rên một tiếng. Bàng Mục nhíu mày, đây là làm sao vậy? Chu Hạc vò đầu, nhỏ giọng nói, cái này, giọng nói ách. Bàng Mục nhìn chằm chằm phu thê hai người một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Như vậy sao? Hai người cùng một lúc. Ngẫu nhiên cảm phong hàn. Ngẫu nhiên cảm phong hàn. Chu Hạc càng thêm xấu hổ. Trên mặt hết trắng lại xanh. Lúc này Bành Anh đột nhiên phá đám nói. Là cãi nhau. Bọn họ không dám lại đánh nhau. Chính là mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ, quăng mâm đập chén. Ngô. Người Hắc Long các cười hết đợt này đến đợt khác. Người Phi Hổ Đường ngượng ngùng khó nói. Chu Hạc vội kéo hắn. Cuối cùng dứt khoát giơ tay che miệng hắn. Đừng nói bậy, Ta không nói bậy. Tiểu hài tử béo kế thừa gen di truyền phi thường dũng mãnh của cha mẹ. Sức lực kinh người. Dễ như trở bàn tay bẻ tay Chu Hạc Gia phản bác nói. Lại dẫy dụa hỏi Bàng Mục. Ngài là quan lớn nhất nơi này. Đại bá bọn họ cũng đều nghe ngài. Bàng Mục cảm thấy thú vị. Ý bảo hắn tiến lên một bước. Xem như vậy, Chu Hạc theo bản năng buông lỏng tay. Tiểu mập mạp thuận thế thoát ra. Ngài có thể cho bọn họ hòa ly không? Hắn ngoài dự đoán mọi người chỉ vào phu thê Bành Biêu nói. Hiện trường tức khắc một mảnh tĩnh mịch. Sau đó mọi người hoàn hồn. Hai vợ chồng Bành Biêu một tay đem hắn kéo qua. Lại không tiếng động khoa tay múa chân. Biểu tình kích động, Chu Hạc mắt cũng choáng váng. Cái này, đồng ngôn vô kỷ. Đại nhân chớ có tưởng thật. Chớ có tưởng thật, trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ. Ta không cảm thấy nguyên nhân chính là đồng ngôn vô kỷ. Mới bằng lòng nói thật ra. Lý Thông ở bên cạnh ôm cánh tay cười. Không sợ thiên hạ không loạn. Lại nửa thật nửa giả hỏi Bành Anh. Nếu cha mẹ ngươi hòa ly, ngươi tuổi còn nhỏ như vậy. Vạn nhất ngày sau cha mẹ ngươi tìm mẹ kế cha dượng thì làm sao bây giờ? Ngươi ở với ai? Vậy thì không ở. Tiểu mập mạp hai tay khua khoáng. Phi thường lão luyện nói. Còn thở dài một hơi. Thời điểm bọn họ chưa hòa ly cũng chỉ lo đánh nhau. Không quản ta bao nhiêu. Ta thường đi theo nhóm thúc thúc bá bá ăn cơm trăm nhà. Mặc xiêm y trăm nhà lớn lên sao? Về sau hòa ly, cũng không có gì. Mọi người đều cười không nổi. Phu thê Bành Biêu há miệng thở dốc. Bản năng muốn kéo nhi tử lại. Lại thấy tiểu mập mạp hốc mắt đã hơi hơi đỏ. Hai cánh tay cũng dừng giữa không trung. Ai cũng không nghĩ tới đây thăm người bị giam còn có một đoạn nhạc đệm như vậy. Hiện trường không khí tức khắc xấu hổ dị thường. Trầm mặc qua đi, một đôi tay trắng nõn vươn ra. Đưa một cái túi nhỏ đến trước mắt Bành Anh. Tiểu mập mạp còn ủy khuất theo bản năng hạ cái mũi ngửi. Đây là gì? Thật thơm, trà bông. Yến Kiêu khom lưng cười nói. Thơm lắm đúng không? Bọn họ làm công việc này không có giờ giấc cụ thể. Làm việc và nghỉ ngơi không có thời hạn. Có khi đói đến không chịu nổi. Yến Kiêu vẫn luôn giữ thói quen mang theo đồ ăn vặt bên người là do năm đó sư phụ chỉ giáo. Cha mẹ Bành Anh đều là người có thân hình cao lớn. Tiểu hài từ 10 tuổi đã rất cao. Phòng chừng sau khi thành niên dễ như trở bàn tay có thể vượt qua song thân. Tiểu tử choai choai như lão tử nghèo khổ. Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Mới muốn duỗi tay lấy. Rồi lại xoát lùi về sau. Lắc đầu nói. Cảm ơn tỷ tỷ. Nhưng đại bá ta nói không thể nhận đồ vật của người mình không không quen. Vẫn là đại bá hắn. Chu Hạc thở dài. Cảm khái vạn lần sờ sờ đầu hắn. Phu thê Bành Biêu càng thêm hổ thẹn. Đứa nhỏ này thật đúng là không tồi. Yến Kiêu cười cười. Chúng ta giờ giao bái bằng hữu. Lúc khác ngươi cũng đem ăn đồ mình thích phân cho ta một chút không phải được rồi sao? Thấy nàng nói như vậy. Bành Anh quả nhiên không rảnh lo khổ sở. Ngửa đầu nhìn Chu Hạc. Bộ dáng tiểu đại nhân thương nghị nói. Đại bá, ta cùng tỷ tỷ là huynh đệ. Cùng huynh đệ đổi đồ ăn có được không? Bàng Mục phụt cười ra tiếng. Yến huynh đệ cũng không biết biết nên nói gì. Cuối cùng, Bành Anh rốt cuộc vẫn lấy trà bông. Lúc cùng mọi người đi còn không ngừng quay đầu lại hô. Tỷ tỷ, ngày mai ta tới tìm ngươi chơi. Ngươi ăn móng heo không? Yến Kiêu cười đau bụng. Thích hài tử. Bàng Mục mỉm cười nhìn nàng. Yến Kiêu nghiêm túc nghĩ nghĩ. Khó mà nói. Nhìn hài tử thì muốn trêu đùa một chút. Nhưng chính mình nuôi hài tử thật sự quá mệt mỏi. Nàng có một người bạn đại học vừa tốt nghiệp liền kết hôn. Năm đó sinh con, nàng đến nhà bạn thăm hai lần. Càng nhìn càng kinh hãi. Người bạn lúc trước gương mặt luôn tỏa sáng giờ lúc nào cũng ủ rũ. Buồn bực, trông rất mệt mỏi. Về sau ta tìm thêm mấy cái vú nuôi cùng nha hoàn. Ta cùng nàng sinh một đứa đi. Bàng Mục trịnh trọng nói. Ai sinh cùng chàng? Người này thật là. Ba câu nói chưa hết lại vòng sang chuyện khác. Yến Kiêu chừng mắt liếc hắn một cái. Xoay người trở về. Tim thế nhưng lại đập nhanh hơn. Tình nhân trong mắt hóa tây thi. Cho dù hiện tại Yến Kiêu chửi ầm lên. Phòng trường Bàng Mục cũng ở bên cạnh vỗ tay nói nàng chửi giỏi lắm. Xong việc còn muốn hỏi han ân cần. E sợ nàng mắng mệt. Bàng Mục ba bước thành hai bước đuổi kịp. Cợt nhả nói. Sinh trai hay gái cũng được. Ta thì thích con gái. Mềm mại lại dễ thương. Đến lúc đó ta tết bím tóc cho nàng. Lại được nghe giọng nói thanh thúy ngọt ngào gọi cha. Thật là thích. Yến Kiêu thấy hắn nói nhiệt tình. Thuần thục nhéo lỗ tai. Phi, ai cùng chàng sinh. Nàng vốn là muốn dạy dỗ hắn. Ai ngờ Bàng Mục thuận thế bắt được tay nàng hôn mấy cái. Rất nghiêm túc hỏi. Kiêu Kiêu, thành thân không? Cảnh ngộ của Tuyết Mai. Các huynh đệ chế nhạo. Còn có tình huống một nhà bành biêu vừa rồi. Ước chừng bùng nổ hết trong một ngày. Đột nhiên làm tâm Bàng Mục đảo loạn. Hắn vững chắc tin tưởng. Ta muốn thành thân. Muốn cùng cô nương này cả đời ở cùng nhau. Muốn đau lòng thay nàng. Không muốn nàng giống những người này phải chịu ủy khuất. Hắn nghĩ như vậy. Cũng nói như vậy. Gì? Trong nháy mắt, đầu óc Yến Kiêu trống rỗng. Cái gì cũng nghe không thấy. Cái gì cũng nghĩ không được. Trước mắt lúc này chỉ có một gương mặt nghiêm túc cùng khẩn trương. Ta, Yến Kiêu ta nửa ngày. Mặt nghẹn đỏ, không muốn nói lời cự tuyệt. Lại cũng không biết nói gì. Nàng là làm sao vậy? Không có việc gì. Ta nói chơi thôi. Bàng Mục đáy mắt mất mát. Hơi túng lướt qua. Lập tức lại cười ha ha đem người bế lên xoay vòng mấy cái. Yến Kiêu một lần nữa rơi xuống đất. Đầu cảm thấy choáng váng hồ hồ. Nàng biết không phải là nói đùa. Ta thật sự thích chàng. Nàng cảm thấy được trong nháy mắt vừa rồi. Cảm xúc của Bàng Mục suy sụp. Cắn cắn môi. Bắt lấy bàn tay to của hắn dũng cảm nói. Chỉ là quá nhanh. Tính toán đâu ra đấy. Bọn họ mới quen biết nhau một năm. Hơn nữa không có ai biết. Bọn họ không chỉ cách nhau về thời gian. Thật không có cách nào lý giải được. Tại đây một khắc, Yến Kiêu mới ý thức được. Ta cùng một người cổ đại yêu đương. Xác thật, tính đến trước mắt, bọn họ ở chung thật sự vui vẻ. Thậm chí nhạc phu nhân cũng hảo bà khó tìm được. Nhưng là sau khi thành thân sẽ như thế sao? Hiện tại nàng đã có thể xác định Bàng Mục quyền thế ngập trời. So ra, mình chỉ là bèo trôi giữa dòng sông lớn. Không có sóng gió thì như thế. Vạn nhất gặp gỡ chuyện, ai cũng không giúp được nàng. Nơi này không có truyền thông giúp đỡ. Không có tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Không có dư luận áp lực. Chỉ có tự mình giúp đỡ. Bảo vệ mình, đủ loại tai họa ngầm lúc trước vẫn luôn bị bỏ qua. Vào giờ phút này điên cuồng quanh quẩn. Cơ hồ bao phủ nàng. Ép nàng đến mức thở không nổi. Nàng lại lần nữa nhận ra. Nàng tứ cố vô thân. Thực xin lỗi. Yến Kiêu lúc phục hồi tinh thần lại. Phát hiện không biết từ khi nào mình đã ở trong lòng ngực Bàng Mục. Người nam nhân này không ngừng mà lặp lại lời này. Chính nàng cũng chưa nhận ra mình không tự giác thả lòng lại. Sao lại nói những lời ngốc nghếch như vậy? Bàng Mục ôm nàng thật chặt. Nàng hoàn toàn không nhìn được biểu tình của đối phương. Nhưng có thể nghe ra trong giọng nói nhẹ nhàng có vài phần nghiêm túc. Ta làm không tốt. Hắn thở dài. Hiện tại nàng vẫn cảm thấy ta không đủ để dựa vào. Cho nên mới chần chờ. Sợ hãi. Yến Kiêu tâm hung hăng nhảy xuống. Đột nhiên cảm thấy hốc mắt toan toan trướng trướng. Theo bản năng đem mặt chôn vào ngực hắn. Dầu dĩ nói. Không có. Nàng chỉ là thói quen một mình. Thói quen chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép nàng làm như vậy. Cho nên nàng khủng hoảng, vô thố, vô phương ứng đối, miêu tả cực kỳ sợ hãi. Đang là một người độc lập, cuộc sống đơn giản đảm bảo. Làm sao dám dễ dàng đem nửa đời còn lại hy vọng ký thác ở trên người khác. Bàng Mục nhẹ nhàng vỗ sống lưng nàng. Ta ăn nói vụng về, sẽ không nói được lời êm tai. Chúng ta về sau lại chậm rãi ở cùng nhau. Nàng chậm rãi tín nhiệm ta từng chút một. Được không? Tim hắn đập trầm ổn hữu lực. Yến Kiêu nghe, gật đầu thật mạnh. Được. Bàng Mục nhẹ nhàng thở ra. Lại cười. Ta có thể mang binh, đánh giặc, cũng có thể làm một trượng phu. Người cha tốt. Đúng rồi. Vừa rồi nàng nói câu nói kia quá dễ nghe. Nói lại một chút xem. Yến Kiêu ngẩn ra, lập tức hiểu được câu kia là chính mình thổ lộ. Không khỏi nín khóc mỉm cười. Chỉ là hừ hừ không nói. Đại nhân, Yến ai nha má ơi. Không cần hỏi, kẻ này chắc chắn là Tề Viễn không thể nghi ngờ. Bàng Mục cùng Yến Kiêu động tác nhất trí trợn mắt giận nhìn. Người đến muộn một chút không được sao? Tác giả có lời muốn nói. Bàng đại nhân lần đầu tiên cầu hôn. Thất bại. Cách chương.